Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở bên tai đối phương nói nhỏ. Cô gái bị anh chọc ghẹo thì cười, lộn lúm đồng tiền. Hai người nghiễm nhiên giống như một đôi yêu nhau. Trong nháy mắt, trong lòng Ái Thanh hung hăng một trận có chút đau đớn. Ái Thanh nghĩ cô giữ trong mình một tia tự ái cuối cùng, ngay lập tức xoay người tiêu sái rời đi. Thế nhưng không hiểu tại sao, hai chân không cách nào phối hợp với ý thức, giống như mộc rễ tại chỗ. Hai thân ảnh kia đập vào mí mắt, làm ướt cả hốc mắt của cô. Đây không phải lần đầu tiên Tô Ái Thanh tận mắt thấy anh cùng những cô gái khác ở chung một chỗ. Cùng với việc thấy anh ở cùng các cô gái khác trên tạp chí là giống nhau, có khí chất cao nhã, có xinh đẹp. Đó đều là điểm chung của những người phụ nữ bên cạnh anh. Tất cả đều làm cho người ta nhịn không được mà phải quay lại nhìn thêm mấy lần. Những gì càng đan, những chuyện tình phong lưu của anh trên các tuần san tạp chí đều có đưa tin. Bản thân anh chính là chủ đề chính, tôi không thua gì các đại minh tinh. Cô đã đến rồi. Rốt cuộc Huyền Diệu Phong cũng phát hiện ra sự tồn tại của Ái Thanh. Lạnh nhạt nhíu mắt nhìn cô. Khi Huyền Diệu Phong nhìn thấy cặp mắt ửng hồng của cô thì trong ngực sẽ qua sự sung sướng vì đã trả thù được. Anh dương khóe miệng lên, dương khuôn mặt tuấn tú hiện lên tia đùa cợt. Diệu Phong là bằng hữu của anh sao? Mini ở trong ngực anh phong tình vạn chủng, giọng nói cũng kích tình, cả người như không có gân cốt. Bằng hữu? Huyền Diệu Phong chê cười, cô ta không có đủ tư cách. Chỉ cần có cơ hội tổn thương cô, nhục nhã cô, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lời của anh giống như một mũi tên nhọn bắn thẳng đến trái tim của cô, khiến nó đau đớn đến mức không cách nào hô hấp được. Đây là cô tự tìm lấy. Mỹ nữ nghiêng đầu, gương mặt diễm lệ tràn đầy nghi hoặc, nhưng tỏ ra thông minh, không có tiếp tục nhiều chuyện. Gọi em tới đây là có chuyện gì sao? Ái Thanh rũ cổ xuống, không nhìn tới con mắt tràn đầy căm hận như hàng vạn mũi tên nhọn của anh. Không có việc gì thì không thể tìm cô. Huyền Diệu Phong không cho là đúng phản phá lại cô. Anh chính là muốn nhìn cấp biểu tình khác của cô, đem những uất ức cùng nhục mạ mà anh đã phải chịu mang cả gốc lẫn lãi hoàn trả lại cho cô. Ái Thanh yên lặng thừa nhận, không có tiếp lời. Chọc giận cô là mục đích của anh, vô luận cô lựa chọn thuận theo hay là phản kháng cũng đều chọc giận anh. Vậy thì cô cần gì tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ tự sức lấy nhục nhã mà thôi. Huyền Diệu Phong liếc nhìn sự trầm mặc của cô, cảm thấy buồn bực. Mày là phiền em mang cô ta đi đổi y phục khác, Huyền Diệu Phong giao phó cho bạn gái bên cạnh. Được. Mỹ nữ gọi là May hớn hở gật đầu, tựa hồ hết sức vui vẻ khi Huyền Diệu Phong như làm việc. Tiểu thư, mời đi theo tôi. Cảm nhận được ánh mắt quan sát của hắn, Ái Thanh không khỏi rối loạn hô hấp. Không có chuyện, em phải đi. Căn cứ vào kinh nghiệm sống chung với Huyền Diệu Phong trong khoảng thời gian này, mỗi khi anh dùng ánh mắt bí ẩn kia nhìn cô thì đó không phải là chuyện tốt. Huyền Diệu Phong không chút nghĩ ngợi bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kiềm chế hành động của nàng. Sức lực đè ép lên tay cũng không nhẹ. Ái Thanh bị đau, đôi lông mày lá liễu khẽ cau, cắn môi, mặt cuột cường, da thịt đau xót, như thế nào cũng không so được với nội tâm cùng tinh thần đang đau khổ của cô. Linh nhìn khuôn mặt đẹp như tràn đầy đau thương của Ái Thanh, Huyền Diệu Phong lại cảm thấy buồn bực. Đương nhiên là có chuyện, anh lạnh nhạt mà nói. Chuyện gì mà cần phải thay quần áo? Ái Thanh không chịu thỏa hiệp, thậm chí còn chống cự. Em không phải con rối của anh. Mặc dù cô rất không có chi khí mà muốn gặp Huyền Diệu Phong, nhưng không tỏ vẻ chịu sự khống chế của anh. Huyền Diệu Phong có mắt trầm xuống, dương cằm nơi gương mặt, chốc lát có sự căng thẳng, sau đó nhếch miệng cười, không có ý gì tốt đẹp. Nếu không cô cho rằng mình là cái gì? Để cho tôi gọi là tới, đuổi là đi. Lời của anh rất lạnh khốc, nhưng cũng là rất thật tình. Ái Thanh bị ai không cách nào thay mình cãi lại. Cô chỉ là vẫn thích anh như thế mà thôi. Nghĩ lời này cô nghĩ, cả đời chỉ có thể giấu, kín ở sâu trong đáy lòng, trở thành bí mật sẽ không bao giờ nói ra. Có lúc cô nhìn anh, cô vẫn còn rất thích anh. Còn nhớ năm đó anh trìu mến, thương yêu Tô Ái Thanh. Đó là tình cảm chân thành của anh dành cho một người con gái. Nhưng mọi chuyện làm sao có thể quay lại như trước được? Là cô phản bội trước, hiện tại lại cùng người đàn ông khác kết hôn. Làm sao anh có thể vẫn thích cô cơ chứ? Huyền Diệu Phong phủ quyết sạch phỏng đoán của mình. Tuấn Nhan lạnh băng. Nhanh một chút, tôi không có nhiều tính nhẫn nại. Anh để cô cho mày thúc giục, nhất là đối với cô. Cuối cùng, anh lại tàn nhẫn bổ sung một câu. Mày quan sát xung quanh giữa bọn họ, xác định quan hệ của bọn họ quả thực không giống bình thường. Khi một người đàn ông đối với phụ nữ mà phải tốn trăm phương ngàn kế, mặc kệ là đập phá hay là che chở, đều chỉ đại biểu anh ta đối với người phụ nữ kia là có ý tứ. Mà Huyền Diệu Phong lại cực đoan, lời nói luôn mang gai góc, tự nhiên một đứa trẻ lần đầu biết tới yêu đương, cố gắng lấy những thủ pháp cố chấp nhất mà hấp dẫn sự chú ý của đối phương để cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của anh. Mai không nhịn được mỉm cười, phương pháp tỏ tình thì nhiều, mà người đàn ông thông minh này lại lựa chọn phương pháp kém cỏi nhất, thậm chí có thể làm tổn hại cả hai bên. Tiểu thư, mời đi theo tôi. mà lôi kéo Ái Thanh dẫn cô đi. Tổ Ái Thanh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net